Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 426, trấn áp hầm cầu. Nhìn thấy cái kia hấp huyết quỷ vương bị đập xuống không trung, lúc này bảy tôn quỷ vương trước tiên liền xông tới. Tê Liệt, hắn nói vừa rồi muốn làm chúng ta a? Làm ta cảm thấy cực kỳ tức giận a. Ta đề nghị đem hắn đầu vặn xuống tới ta làm cầu để đá thông s hắn. Tà lão nhìn khó chịu cái kia hai khỏa răng, mấy cái đồ chơi, nhổ, đắc tội bảy tôn quỷ vương, một dạng kết quả sẽ không rất tốt, đặc biệt là cùng Lưu Du kẻ như vậy lăn lộn lâu. Quỷ này đều biến tao khí không ít, các người đều trừng phạt nhục thể của hắn tốt rồi. Ta nha, chậc chậc, ta có thể nghe nói hắn muốn đem lão đại thần hồn rút ra dùng nghiệp hỏa nướng 100. Năm a, cái này còn cao đến đâu? Nhất định phải đem làm hắn thần hồn, trấn áp hầm cầu 500 năm. Nói hay lắm, em đi, trấn áp hầm cầu 500 năm. Hấp huyết quỷ vương đem mắt mở thật to, quả thực không thể tin được đám này quỷ vương. Vậy mà là như vậy quỷ. Làm phiền các ngươi tôn trọng một lần phương Tây quỷ có được hay không? Để người ta có tôn nghiêm chết đi có thể chứ. Trấn áp hầm cầu, CMN, như ta một đời anh danh, tuyệt bích không thể đợi trong hầm cầu a. Làm sao bây giờ, ta đã không kịp chờ đợi muốn kéo hắn đi tìm hầm cầu. Ngay tại chúng quỷ vương ôm quyền đoán ý lấy, làm sao chỉnh cái này xa lưới phách lối quỷ vương lúc, Lưu Du cùng Vũ Cơ cùng nhau tiếp theo địa đi tới. Cuối cùng là trấn áp hầm cầu vẫn là thông s hắn. Đều phải Lưu Du định đoạt. Lão đại, ngài nói một câu, làm gì? Nhìn thấy Lưu Du mang theo một mặt mỉm cười đi tới, chúng quỷ vương tranh thủ thời gian lễ độ cung kính đứng lên. Bàn về bức cách, Lưu Du mới là khó sóng vạn. Trước không vội, Lưu Du đưa tay ép ép, ra hiệu khiến cái này không đứng đắn ra hỏa an tâm chớ vội. Ánh mắt rơi xuống hấp huyết quỷ vương trên thân. Kỳ thật ta còn thực sự mà nghĩ đem ngươi thần hồn rút ra. Chấm ngoặc kép, hấp huyết quỷ vương ánh mắt lộ ra quyết tâm quyết tử. Ha ha ha, lần này thua thì thua. Ta nhận, coi như ngươi đem thần hồn của ta để vào nghiệp hỏa bên trong nướng lại như thế nào. Đi con em ngươi, dù sao cũng so bị trấn áp tại lông cứt hố dưới mạnh a. Hiện tại ta chỉ cầu thể diện chết. Cự tuyệt, uất ức treo. A, Lưu Du có chút buồn bực nhìn xem hấp huyết quỷ vương. Ta hắn sao không phải nhắc tới cái cực khổ tì có ý tứ là thực muốn đem thần hồn của ngươi rút ra. Trấn áp hầm cầu 500 năm a. Phốc, toàn trường yên tĩnh trong chốc lát. Ngay cả chín vị quỷ vương cũng bắt đầu cảm thấy từng cơn địa tâm vì sợ mà tâm rung động. Lưu Du gia hỏa này liền không có nghiêm chỉnh qua, phát động tiện đến cơ hồ là vô địch, cũng là chấp nhận câu nói kia, người trí tiện là vô địch. Hắn hiện tại liền vô địch, hơn nữa không biết vì sao Lưu Du nói ra câu nói này thời điểm, lỗ đít của bọn nó tổng cảm thấy có chút ngứa. Cái này mẹ nó cũng rất lúng túng. Trấn áp hầm cầu, hắn đời này là bao nhiêu oan khuất a. Nhưng bất kể nói thế nào, hấp huyết quỷ vương đã hộc máu, mắt trợn trắng lên, trong đầu tư tưởng đã hỏng mất. Đám này quỷ không đứng đắn, mà Lưu Du ngươi hắn sao đường đường hoa quốc đệ nhất, muốn hay không vô sỉ như vậy? Ta liền cầu ngươi dẫm mặt ta. Nhưng cầu đừng đi hầm cầu được sao? Lưu Du, ngươi không nên quá phận. Giờ khắc này, hắn rất muốn vọt lên đến liền cùng Lưu Du đại chiến mấy trăm hiệp. Nhưng hắn cũng liền dám giận, không dám quá phận, bằng không thì hầm cầu hắn là đi định. Ngươi thật giống như dáng vẻ rất không phục. Lưu Du nhíu mày lại, kẻ thất bại chính là kẻ thất bại, địch nhân không phải dùng để đả kích chơi. Vậy ngươi làm cực khổ tì đối thủ có cái lông giá trị. Hấp huyết quỷ vương khóc. Hắn là thực khóc. Ta phục ngươi muội a. Đụng tới như vậy cái kỳ hoa đại cao thủ, hắn đặc biệt nghĩ thể diện chết. Nếu là có thể quỳ, hắn dám khẳng định đi lên chính là một cái 500 mét chạy nước rút lời nói trượt quỳ phương trận. Như vậy đi, ngươi đem quỷ huyết tinh giao ra, ta cân nhắc không cho ngươi đi hầm cầu. Lưu Du sờ soạng một cái, nghiêm trang nói năng bậy bạ. Thực, thực. Hấp huyết quỷ vương hai mắt tỏa sáng. Con mẹ nó, trời xanh có mắt a. Lúc ấy đều cho cảm động đến. Ai không đúng, có con em ngươi mát. Nếu là trời xanh có mắt, ai hắn sao nói cho ta biết. Trước mắt cái này vô sỉ vương bát đản vì sao không có đi chết. Tùy tiện một cái lôi cho đánh chết không được sao. Thực, ta người này từ trước đến nay cũng là nói một không hai. Đem quỷ huyết tinh giao ra đi. Lưu Du cười híp mắt nói ra. Sau đó đưa tay ra. Ai ai, các ngươi phát hiện không? Lão đại biểu lộ có chút kỳ quái a. Phát hiện, dựa theo lão đại sáo lộ, cái này đi đến mức nào rồi? Ta đoán một chút a. Trước bóp mấy lần ngón tay. Các ngươi tao các loại. Thiên linh linh địa linh linh. Bảo ngươi cha mẹ cái dám mất linh. Ok, tính tới, người mẹ nó bớt giả bộ bước sẽ chết a. Nói điểm chính, móc lửng, ngạch tốt a. Căn cứ cực khổ tì đối với lão đại nhận biết, hắn nếu không hội trấn áp hấp huyết quỷ vương đến hầm cầu, đó là không có khả năng, hắn đời này chỉ có thể bị trấn áp hầm cầu mệnh. A, thì ra là thế, không hiểu ý ngươi, người mẹ nó là heo sao? Ý của ta là cái này hấp huyết quỷ vương chính là bị trấn hầm cầu mệnh. Chậc chậc, ta đột nhiên minh bạch chút gì. Gần nhất các ngươi bọn gia hỏa này lên xong thường xuyên không xả nước. Nhất định là lão đại ghét bỏ các ngươi đem âm hồn đồng không gian làm cho ô yên chướng khí. Để cho hắn đi quét hầm cầu. Nhân tài, cao, thật sự là cao, chẳng được bao lâu. Hấp huyết quỷ vương đau lòng đem một khối cùng loại hỏa vũ mã não tựa như huyết thạch giao ra. Hai tay run rẩy địa phụng đến Lưu Du trước mặt. Không khách khí, Lưu Du trên mặt lộ ra vô cùng tà mị sắc thái. Một cái cách không thủ vật liền thu vào hệ thống chữ vật trong rổ. Leng keng, chúc mừng ký chủ chiếm lấy quỷ huyết tinh thành công. Vật phẩm chuyển giao tại trong hòm item. Lưu Du kéo ra trước mắt một tấm màn huỳnh quang, quả nhiên phát hiện một khối 3D hình nổi đánh dấu tại trong hòm item. Lóng lánh huyễn quang chi mang. Lưu đại đại sư, cầu buông tha, bị đặt ở bạch kim trên thập tự giá hấp huyết quỷ vương khổ không thể tả. Nhưng còn phải giữ vững mỉm cười. A, ngươi không cần trấn áp hầm cầu. Lưu Du nói. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, lúc này lộ ra một vòng tà mị nụ cười. Nếu không ngươi đi soát một lần hầm cầu a. Xít, hấp huyết quỷ vương liền không nên tin tưởng ác ma là thiên sứ. Bị Lưu Du một quyền đem thần hồn đều đánh sau khi ra ngoài, liền bị thu vào bên trong âm hồn đồng. Lão đại, tất nhiên không có chuyện gì chúng ta liền không ở bên ngoài chạy hết. Đúng vậy a, ta cảm thấy thời tiết có chút oi bức, đối với làn da không tốt, muốn về âm hồn đồng ngơ ngác. Lưu Du bạch đám này quỷ vương một chút, mở ra âm hồn đồng để bọn hắn đều đi vào. Ta cảm giác cái này phương Tây quỷ muốn hoàn, khi còn sống không hảo hảo làm người. Ta quyết định đi vào vài phút dạy hắn làm một cái quái đản quỷ. Tiếp xuống ngươi tính toán đến, đâu rồi? Vũ Cơ nhưng không có bọn họ bọn gia hỏa này nhàm chán như vậy. Tìm tới di tích cổ, Lưu Du nói ra, đại khái nhìn thoáng qua chung quanh đây thuần một sắc kiến trúc. Sau đó cất bước vọt lên, thân đưa giữa không trung phía trên, trực tiếp rời đi cái này một tòa thật to tòa thành. Bởi vì một vòng khu dưới nền đất trận pháp căn cơ bị Sử Linh một đao hủy. Cả tòa thành nhất định bắt đầu lảo đảo muốn ngã đứng lên.